Yêu một người nợ một đời. Chương 504. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 504. Hạ Mộc Ngôn mở đôi mắt mờ mịt nhìn hắn, nâng cánh tay bị quấn băng trắng lên, chỉ vào tai mình, rồi lại làm mặt tủi thân lắc đầu, ý là mình không nghe được gì cả. Cát Bố chuẩn bị nhích ngón tay. Hạ Mộc Ngôn nhận ra trong căn nhà gỗ không còn ai khác, kể cả bà cụ vẫn luôn che chở cô cũng không có ở đây. Cô nghĩ thầm, có lẽ lần này cô chết chắc rồi, nhưng cũng may là không liên lụy đến Lục Cẩn Phàm. Trong lòng rét lạnh từng cơn, cô chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng mồ hôi trên mũi rịn ra đã cho thấy cô quá căng thẳng và sợ hãi. Đây không phải là bản năng phản ứng của một tên nằm vùng hoặc thành viên căn cứ được huấn luyện bài bản. A Cát Bố lại do dự liếc cô một cái, nhưng người như thế này cũng không thể giữ lại được. Hắn đang định cứ giết người trước thì bất chợt Dali từ bên ngoài lao vào. Không biết Dali nói gì nhưng nghe tốc độ nói thì có vẻ rất nguy cấp. Động tác cầm súng của A Cát Bố lúc này mới thoáng ngừng lại, hắn ta thu lại ánh mắt đang nhìn Dali rồi lại lạnh lùng nhìn Hạ Mộc Ngôn, nói bằng tiếng Anh. Mr. Control là khách quý chúng tôi, mời tới. Đã 4 ngày liền hắn không ăn không uống, tinh thần có kiên cường đến mấy thì cơ thể cũng sẽ không chịu được. Bây giờ hắn đã gục ngã rồi, có thể chết bất cứ lúc nào. Gương mặt Hạ Mộc Ngôn vẫn mờ mịt nhìn hắn, tỏ vẻ không nghe hiểu. Thấy từ đầu đến cuối cô đều có dáng vẻ sợ hãi choáng váng này, A Cát Bố chợt mất hết kiên nhẫn, thu súng lại, quay sang nói mấy câu bằng tiếng Campuchia với Dali rồi đi thẳng. Tim Hạ Mộc Ngôn vẫn đánh trống trong lồng ngực, cô càng không ngờ mình sẽ tìm được đường sống khi cái chết cận kề. Mà nguyên nhân cô thoát chết là vì Lục Cẩn Phàm đã không ăn không uống 4 ngày liên tiếp. Vì nguyên nhân anh ngã gục mà A Cát Bố đã rời đi một phần sự chú ý trên người cô. A Cát Bố nói bây giờ Lục Cẩn Phàm đã ngã gục. Ngã gục là sao? Là ngã gục bất tỉnh, hay đã xảy ra chuyện gì? Hạ Mộc Ngôn không dám để lộ nét mặt lo lắng, gương mặt ra vẻ sợ sệt nhìn Dali đang đứng trong phòng. Dali ra hiệu bằng mắt cho cô xuống giường đi cùng hắn. Hạ Mộc Ngôn cắn môi dưới, chỉ vào cánh tay mình còn quấn băng gạc, ý là bây giờ cô không thể đưa cơm hoặc làm bất cứ việc gì được nữa. Dali cũng không nhịn được đá một phát vào chân giường cô. Hắn biết cô là người câm điếc, không nghe được gì nên lại càng mắng một tràng nữa, vô cùng nóng nảy giục cô mau đi theo hắn. Hạ Mộc Ngôn không còn cách nào khác đành phải làm ra vẻ sợ sệt đi xuống giường, rụt đầu rụt cổ đi sau lưng hắn. Dali dẫn cô đến căn nhà gỗ bị canh gác xung quanh của Lục Cẩn Phàm. Hạ Mộc Ngôn suy đoán không biết bọn chúng có tiếp tục thực hiện mệnh lệnh mà đêm hôm qua A Cát Bố đã ra lệnh hay không. Cô đang suy nghĩ phải làm thế nào để tránh đi vào con đường chết này thì bất chợt A Cát Bố ra hiệu bằng mắt cho cô bước đến bàn đá đằng kia lấy một cốc nước đi vào. Hạ Mộc Ngôn ngây ngô nhìn hắn không hiểu, A Cát Bố chỉ nước rồi lại chỉ Lục Cẩn Phàm trong căn nhà gỗ, ý tứ rất rõ ràng, muốn cô đưa nước vào trong. Không đưa cơm, giờ lại đổi sang đưa nước hả? Ý gì đây? Cánh cửa căn nhà gỗ đang để mở. Cô nhớ lúc trước không nhìn thấy bất kỳ dấu vết trói buộc nào trên người Lục Cẩn Phàm, nhưng anh lại không đi ra. Chẳng lẽ anh bất tỉnh thật rồi sao? Hạ Mộc Ngôn từ từ di chuyển đến trước cửa căn nhà gỗ, liếc nhìn vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thấy Lục Cẩn Phàm vốn cao to rắn giỏi đang ngồi dựa vào bức tường cửa sổ trong căn nhà gỗ. Mắt anh nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, đôi môi cũng khô nứt trắng bệch, rõ ràng là thiếu nước nghiêm trọng. Anh đã gần như rơi vào hôn mê nhưng vẫn không nằm xuống, cứ ngoan cố ngồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thì ra mục đích của bọn chúng là muốn cô đi vào cho Lục Cẩn Phàm uống nước. Hạ Mộc Ngôn liếc ra sau, ánh mắt lại nhìn đến cốc nước đặt trên chiếc bàn đá xù xì bên ngoài. Dưới ánh mắt lạnh lùng chăm chú của Dali, cô bước đến bê cốc nước lên. Cô không biết Lục Cẩn Phàm cự tuyệt thức ăn và nước uống của bọn chúng là vì anh lo lắng sẽ bị hạ độc hay chỉ để tỏ thái độ phản kháng. Nhưng bây giờ cô không thể chắc chắn trong cốc nước này có độc hay không. Hạ Mộc Ngôn đang cầm cốc nước đi về căn nhà gỗ thì bất ngờ làm ra vẻ không cầm chắc, nước bị sánh ra ngoài một ít văng đến mu bàn tay cô mới bị bỏng tối qua. Ngay lập tức cô đau đến mức không nắm được cái cốc, trong nháy mắt cả cốc nước bị đổ hết ra ngoài. Dali thấy tay chân cô vụng về, đang định chạy đến đạp cho cô một cái, thậm chí hắn còn muốn rút súng ra. Đòm, cho cô một phát, nhưng hắn nhớ A Cát Bố đã nói, Mr. Control cự tuyệt tất cả bọn chúng, nhưng người phụ nữ mới bị bắt này không phải là người của bọn chúng. Hơn nữa, phụ nữ chu đáo hơn đàn ông, bây giờ cứ để ả chăm sóc Mr. Control, để ả nghĩ cách cho hắn ăn uống, giữ được mạng của hắn mới là quan trọng. Cách chương.